Đặt tên cho bóng đêm. Chương 35, tìm kiếm Khánh Trần. Góc truyện audio.com. Chấm, ngài biết là ai làm không? Lộ Viễn hỏi. Theo những lời này vừa được nói ra, trong phòng khách thoáng cái yên tĩnh. Không khí trong phòng như là hóa thành chất lỏng, làm cho động tác của mọi người đều chậm lại. Khánh Trần trong phòng bếp cũng vô ý thức ngừng hô hấp lại. Giang Tuyết điều chỉnh tư thế ngồi rồi chậm rãi nói. Tôi cũng không biết là ai làm. Có thể là có người thấy việc Nghĩa hăng hái làm. Làm sao vậy? Các người vì sao muốn điều tra cái này? Giang Tuyết thật ra đã rất rõ ràng. Đối phương chính là đến điều tra Khánh Trần. Nhưng bất luận làm sao, cô không muốn người khác tra được Khánh Trần. Bởi vì thiếu niên kia là chút giận cho con gái của mình. Bóng lưng mang theo sẻng công binh của thiếu niên trong bóng đêm. Còn có lòng bàn tay bị thương dường như hiện ra trước mắt. Khiến cô lần đầu cảm nhận được cảm giác an toàn từ người bên ngoài. Lộ Viễn cười giải thích nói. Ngài không nên hiểu lầm. Chúng tôi cũng không phải cơ quan chấp pháp. Cho nên cũng không phải muốn làm gì người thấy việc Nghĩa hăng hái làm. Thành viên Côn Luân bên cạnh nói. Đúng vậy. Chỉ là trải qua miêu tả của tên tội phạm. Chúng tôi phát hiện thời cơ ra tay của người này cực kỳ xảo quyệt. Thời cơ mai phục cũng không phải người bình thường có thể sánh bằng. Cho nên muốn tìm đến người này. Nhìn xem có phải người xuyên không hay không. Lộ Viễn nói tiếp. Chúng tôi cũng không xác định người này chính là người xuyên không. Chỉ là gần đây có chuyện khác thường chúng ta đều sẽ quan tâm một chút. Hai người này giống như đã thương lượng trước rồi. Kẻ sướng người họa. Lúc này, Lý Đồng Vân một bên ngoan hiền nói. Ngày hôm qua sau khi xảy ra chuyện, em và mẹ vẫn đều ở nhà không đi ra ngoài. Cho nên không biết là ai làm. Khánh Trần trong phòng bếp sửng sốt một chút. Phần lớn người trong thế gian này đều sẽ có một loại tiềm thức. Trẻ nhỏ không biết nói dối. Lúc này Lý Đồng Vân đột nhiên mở miệng giải thích, gia tăng mức độ có thể tin không cần nghi ngờ. Giờ phút ấy Khánh Trần suy nghĩ, cô bé này có khả năng cũng không đơn giản. Lúc trước, cô bé muốn tránh nạn trong nhà của mình, tuy rằng nhát gan nhưng khiến người không thể cự tuyệt. Bây giờ, cô bé trở thành người xuyên không sau ngay cả mẹ của mình đều giấu giếm. Tất cả cái này không phải ngẫu nhiên. Hai vợ chồng Giang Tuyết quanh năm cãi nhau. Bạo lực gia đình. Đứa nhỏ sinh ra và trưởng thành trong gia đình như vậy. Có xác suất rất lớn sẽ khác hẳn với người bình thường. Hoặc là quái gở. Hoặc là trưởng thành sớm. Hoặc là còn có tâm lý đặc thù. Chính hắn cũng trưởng thành trong hoàn cảnh gia đình như vậy. Lý Đồng Vân cũng như thế. Không biết vì sao. Khánh Trần bỗng nhiên cảm giác mình như là gặp được đồng loại nào đó. Đồng loại nào đó giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh. Nhưng trong lòng luôn mãnh liệt. Đây là trực giác của hắn. Lý Đồng Vân lúc này đột nhiên hỏi. Chú hoặc gì kia thấy việc Nghĩa hăng hái làm không phải giúp chúng ta sao? Hai chú vì sao muốn tìm người ta? Có phải muốn bắt người ta hay không? Hai chú là người xấu phải không? Không phải. Đồng đội của Lộ Viễn có chút xấu hổ giải thích. Bạn nhỏ đừng hiểu lầm. Lộ Viễn giải thích. Đó có khả năng thật sự là một người thấy việc Nghĩa hăng hái làm. Lần thứ hai giải thích một chút chúng tôi không có ác ý. Bởi vì tổ chức Côn Luân vừa thành lập. Cho nên cần tìm kiếm. Thu nạp một vài nhân tài cùng chung chí hướng. Tôi hiểu. Giang Tuyết nói, ngoài ra còn có, thế giới bên trong thật ra có vài cá nhân và tổ chức, cùng với vài tập đoàn phát hiện thế giới bên ngoài tồn tại. Theo thống kê của chúng tôi, có 21 người xuyên không tử vong không hiểu, trước khi chết gặp phải tra tấn, còn có hơn 10 tên người xuyên không biểu thị rõ ràng. Bản thân đã bị tổ chức của thế giới bên trong giam giữ. Hy vọng Giang Tuyết ngài có thể đề cao cảnh giác. Đừng bị bọn họ phát hiện. Lộ Viễn dặn dò. Tuy rằng những cái này đều là hành động bí mật. nhưng đã đủ để nhắc nhở chúng ta. Sau khi bại lộ sẽ vô cùng nguy hiểm. Tôi rõ ràng, Giang Tuyết gật đầu, cô ta nghe được Lộ Viễn nói những số liệu này. Trong lòng cũng có chút sợ hãi. Thì ra bại lộ thân phận tại thế giới bên trong. Kinh khủng như vậy. Chính vào lúc này, điện thoại di động của đồng đội Lộ Viễn vang lên. Anh ta mở ra nhìn thoáng qua nói. Hà Tiểu Tiểu lại xuất hiện. Giang Tuyết nghi hoặc, Hà Tiểu Tiểu là người đăng video hướng dẫn chê y mạng sao? Đúng vậy, Lộ Viễn gật đầu. Lý Đồng Vân ngoan hiền hỏi. Chú ơi, anh Hà Tiểu Tiểu là ai vậy? Cháu thấy anh ấy biết thật nhiều. Lộ Viễn hăng hái. Bạn nhỏ cũng biết Hà Tiểu Tiểu à? Chúng tôi hiện tại đang tìm người này. Chỉ bất quá đối phương rất am hiểu ẩn giấu bản thân. Đến bây giờ chúng tôi còn chưa tra được người này là ai. Lẽ ra người này hẳn là sẽ lưu lại một chút manh mối. Nhưng hiện tại tất cả dấu vết có quan hệ đều bị xóa sạch. Được rồi, nói có chút nhiều. Chúng tôi liền không quấy rối mọi người. Tạm biệt, Giang Tuyết đứng dậy nói. Tôi hành động bất tiện. Liền không tiễn các người. Không cần tiễn, Lộ Viễn cười đi tới cạnh cửa. Hắn bỗng nhiên nhìn cửa hỏi. Đôi giày thể thao ở cửa là của ai? Giang Tuyết bình tĩnh trả lời. Của chồng tôi, Lý Đồng Vân cũng nói. Đúng vậy, của cha cháu. À, xin lỗi đã làm phiền. Lộ Viễn nói xong liền mở cửa rời đi. Sau khi đóng cửa cụp một tiếng, hai mẹ con Giang Tuyết và Lý Đồng Vân mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Khánh Trần từ trong phòng bếp đi ra. Xin lỗi, gây phiền phức cho các người. Đừng nói như vậy, là chúng tôi gây phiền cho cậu mới đúng. Giang Tuyết nói, nếu như không phải chúng tôi xảy ra chuyện, cũng không đến mức làm cho cậu bị cuốn vào loại chuyện này. Hai người muốn ăn cái gì? Vừa rồi cháu mở tủ lạnh, phát hiện không có đồ ăn. Khánh Trần nói. Giang Tuyết bảo Lý Đồng Vân lấy ra 200 đồng từ trong bóp tiền. Đi mua chút đồ ăn. Ăn sườn lợn được không? Cậu và Tiểu Vân đang phát triển. Cần phải ăn nhiều thịt. Khánh Trần suy nghĩ một chút cầm tiền đi ra cửa. Trong hành lang cũ xưa, khắp nơi đều dán giấy quảng cáo. Còn có lớp vôi chê y tường bị thời gian làm bong ra từng màng. Hắn đứng ở trong góc khuất của cầu thang. Ngón tay gõ vào tay vịn lan can bằng sắt, phát ra âm thanh lốc cốc. Âm thanh này có tiết tấu kỳ quái, như là ngón tay cũng biết suy nghĩ. Sau một giây, Khánh Trần về nhà thay giày. Lúc này mới ra cửa đi tới chợ bán thức ăn. Kết quả, không đợi hắn đi ra tiểu khu, liền thấy xe Việt dã màu đen đậu ở ven đường. Bên trong có ánh mắt lẳng lặng quan sát hắn. Chờ đợi hắn đi qua bên cạnh xe, ánh mắt của Lộ Viễn đảo qua chê y người Khánh Trần từ chê y xuống dưới. Dừng lại một chút ở đôi giày, hai người trong xe yên lặng nhìn, cho đến khi Khánh Trần đi xa, Lộ Viễn mới bỗng nhiên nói. Không phải hắn, anh biết rõ vừa rồi trong phòng có người khác, tựa như còn ẩn núp chúng ta. Vì sao không đi vào nhìn một cái? Tốn sức như vậy làm chi? Người còn lại buồn bực nói. Lộ Viễn bất đắc dĩ nói. Ông chủ Trịnh vừa rồi đã dặn. Côn Luân vừa mới khởi đầu. Chúng ta phải làm tốt quan hệ với người xuyên không? Không nên dùng thủ đoạn cứng rắn. Tôi lại cảm thấy. Đem người xuyên không thu nhận vào tổ chức rồi nói sau sẽ tương đối tốt hơn. Lộ Viễn lắc đầu hạ cửa sổ xe xuống gạc gạc điếu thuốc. Ánh lửa màu đỏ cùng với khói thuốc lượn lờ trong xe. Hắn nôn ra một hơi thuốc trong lá phổi. Côn Luân cũng không phải là gà chó gì đều tiếp nhận. Ông chủ cũng nói với chúng ta tương lai phải làm cái gì. Không phải người cùng một đường là không làm được. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Đồng đội hỏi. Ở chỗ này chờ thêm một chút. Không được thì thôi. Lộ Viễn gạc tàn thuốc. Thời đại mới mở ra, có vài người đã định trước sẽ không bình thường. Có lẽ không cần chúng ta đi tìm bọn họ. Bọn họ sẽ tự mình xuất hiện. Khánh Trần đi tới chợ nông sản đường Giản Đông. Mới chậm rãi lấy ra điện thoại di động tìm kiếm ba chữ Hà Tiểu Tiểu trong TikTok. Vừa rồi Lộ Viễn nói chuyện trong nhà Giang Tuyết để lộ ra rất nhiều tin tức. Ngay cả Côn Luân cũng không biết thân phận của Hà Tiểu Tiểu. Đối phương cũng không bị Côn Luân thu nhận. Hơn nữa đối phương còn có thủ đoạn xóa sạch dấu vết của bản thân. Phải biết rằng trong xã hội Internet bây giờ, muốn xóa sạch dấu vết của mình có bao nhiêu khó khăn. Khi bạn đi đăng ký điện thoại di động, tư liệu thân phận của bạn hầu như là được nhập vào hệ thống toàn bộ, có thể tùy ý tìm kiếm. Với năng lực có thể hạn chế xuất hành, cùng với kỹ thuật của Côn Luân sao có thể không tìm được thân phận của một streamer trò chơi. Trừ khi đối phương nắm giữ khoa học kỹ thuật hoặc là năng lực siêu việt thời đại này, khiến cho nhân loại ở thế giới bên ngoài vẫn chưa cách nào khám phá ra. Cách chương.